One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Zoro vs Luffy. Người đứng lại đó cho ta. Thấy Zoro nhanh chân chạy, Tashiji gấp một mạch dậm chân. Có thể Zoro chẳng những không có đứng lại, ngược lại chạy nhanh hơn. Tashiji tức giận quay hàm đều cổ, hung hăng cắn răng, vừa kêu bên bước nhanh hơn đuổi theo. Người nữ nhân điên này, vì sao nhìn thấy chính mình liền muốn truy à? Chính mình cũng không trêu chọc nàng a. Zoro phát lực chạy như điên, cũng không muốn bởi vì Tashiji làm trễ nãi chính mình sự tình. Bất quá tâm lý mơ hồ lóe ra một cái hòa hài hình ảnh. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết nữ truy nam? Có vẻ như hình như là nói nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam tầng ngăn cách ra. Có ở Zoro xem ra, thực sự đối với cái này ngốc manh vụng về Tashiji không để được nửa điểm hứng thú. Trong linh hồn để lại phong phú tri thức lý luận luôn là lơ đãng ở Zoro trong đầu tốc biến. Zoro đối với lần này phi thường không nói, đều do đây nên chết xuyên việt giả. Trong đầu chứa đây đều là chút gì đồ ngổn ngang, thực sự có đủ xấu xa. Đứng lại, sẽ không, người đứng lại đó cho ta. Kẻ ngu si mới, chỉ có, đứng lại, đối với Tashiji kêu to. Zoro trực tiếp tuyển trạch không nhìn. Zoro càng chạy càng nhanh, gió thoảng bên tai tiếng gào thét. Hai bên cảnh vật thật nhanh lui ngược lại, chớp mắt đã đem Tashiji rất xa bỏ lại đằng sau. Vòng qua mấy con phố sau đó, Zoro cuối cùng cũng bỏ rơi Tashiji, phi thân nhảy đến một bên trên nóc nhà, tập địa bó gối mà ngồi, nhàn nhã thở phì phò, tâm lý rất là buồn bực. Nhìn nàng ấy dáng vẻ, khiến cho dường như chính mình vô tình từ bỏ nàng tựa như. Đuổi tới cùng không thôi thật là muốn chết. Tại sao ư? Không phải là thay nàng làm một lần miệng đối miệng suy khí cấp cứu sao? Hãy tìm cái địa phương đi uống rượu chứ. Mắt nhìn thấy mặt trời lên tới đỉnh đầu đang trung ương, kiêu dương nóng bức, ngay cả thổi tới gió đều là sóng nhiệt xông vào mũi. Nóng bức dữ dội, vừa lúc bụng cũng đã đói. Nghỉ ngơi một hồi, Zoro phi thân nhảy xuống mái hiên. Đang ở trên đường cắm đầu tìm kiếm uống rượu quán bar, lại nhìn thấy xa xa bên bờ biển đi tới vài cái thân ảnh quen thuộc. Thật là tấu xảo, dĩ nhiên là Luffy bọn họ. Cùng Luffy ở chung với nhau là Usopp cùng Sanji, một chút cũng không có ngoài chính mình ngoài ý muốn. Hai người này quả nhiên vẫn là lên Luffy thuyền hải tặc. Luffy, Zoro kích động xông Luffy kéo cổ họng ra lung cao giọng hô. À, là Zoro, thật tốt quá, có thể tính gặp phải hắn. Nhìn thấy Zoro, Luffy hưng phấn cười nói, hoảng liễu hoảng cánh tay, trước người thứ nhất vọt tới. Đã lâu không gặp, Luffy, ngươi có khỏe không? Zoro cười chào hỏi, đừng nói trước những thứ này, trước đánh với ta một trận lại nói. Thở phì phò chạy tới Luffy, lời còn chưa dứt, cánh tay đột nhiên đưa dài to bằng cái bát nắm đấm liền đập tới. Vì sao? Zoro lấy làm kinh hãi, vội vàng tung người một cái, tránh thoát Luffy nắm đấm. Luffy quyệt miệng không phục trả lời, ngươi tiền truy nã cao hơn ta ra nhiều như vậy. Ta không phục, tới, chúng ta phải thống khoái khoái đánh một trận, ta nhất định phải đưa ngươi đánh bay. Vừa nói, trong miệng hét lớn một tiếng, co duỗi tự nhiên cao su thương loạn đả. Quả đấm điên cuồng, ở giữa không trung lưu lại trận trận mật không ra phần báo cáo quyền ảnh. Chạy Zoro trên dưới quanh người như cuồng phong cuốn tới. Được rồi, muốn đánh nhau, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vừa lúc bắt ngươi thử xem quỷ triệt cùng Yubashiri uy lực. Zoro hiểu rõ Luffy tính tình, biết nói nhiều hơn nữa lời nói nhảm cũng vô dụng. Trừ phi có thể đem hắn làm nằm xuống, bằng không tuyệt đối ngăn không được hắn hỏi. Lúc này sầm mặt lại, chậm rãi rút ra bảo kiếm bên hông. Ba thanh kiếm đồng thời như gió lốc cuồng vũ đứng lên, không ngừng chém về phía Luffy công tới nắm tay. Luffy nắm đấm mãnh liệt sắc bén, nhanh như tật phong, ra quyền tốc độ thật nhanh. So với lần trước gặp mặt thời điểm, rõ ràng đề cao rất nhiều. Che khuất bầu trời trước mắt, khắp nơi đều là dày đặc như mưa, khiến người ta hoa cả mắt quyền ảnh. Thậm chí cũng rất khó phân biệt ra được thật giả. Zoro âm thầm gật đầu. Không hổ là Luffy, quả nhiên không đơn giản. Quỷ chàm, Yubashiri quỷ triệt đồng thời ra khỏi vỏ. Mãnh liệt bá đạo một cái cường lực chàm kích. So với ngày xưa nhiều hơn một sợi yêu dị quỷ khí đồng thời. Lại thêm một tia khát máu tàn bạo. Yêu đao uy lực, một cái đem Zoro kiếm chiêu uy lực đột nhiên tăng cường rất nhiều. Cảm thấy được Zoro chiêu thức mãnh liệt. Luffy hơi kinh hãi, nhịn không được khen một tiếng, thật là mạnh kiếm khí. Bành, một tiếng vang thật lớn. Luffy bên cạnh trên đất trống, nhất thời bạo liệt mở ra. Phảng phất bị người ném một viên uy lực siêu cường lựu đạn giống nhau. Trên mặt đất lưu lại một mảnh phế tích hài cốt. Mãnh liệt kiếm khí, nhấc lên làn sóng kinh thiên. Ngay cả ven đường phòng ốc đại thụ đều khó may mắn tránh khỏi. Tất cả đều bị thật cao vén lên. May mắn Luffy tránh né đúng lúc. Bất quá thân thể mới vừa đứng vững, Zoro lập tức thi triển mây tung. Nhanh như điện thiểm vậy nhảy tới Luffy phía sau. Gyuki dũng chảo, không trung đột nhiên huyễn hóa ra vạn thiên kiếm ảnh. Trong lúc nhất thời kiếm quang lóe lên. Hàn khí bức người. Vạn thiên đạo kiếm ảnh trong nháy mắt đem Luffy bao ở trong đó. Nhìn một bên Usopp hoa cả mắt. Hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Luffy tuy là tận lực tránh né. Bên hông vẫn bị Zoro tìm một kiếm. Tê ngược lại hít một hơi khí lạnh Luffy. Sờ sờ bên hông huyết kế. Trong mắt tinh quang lóe lên. Chiến ý càng thêm cực nóng. Có duỗi tự nhiên cao su bão táp. Gia quyền càng thêm mãnh liệt. Càng nhanh hơn nắm đấm. Phô thiên cái đĩa. Lần nữa đánh tới. Zoro lăng không huy kiếm. Lúc này thi triển ra tam đao lưu long quyển phong. Hai người ngươi tới ta đi. Đánh vào một chỗ. Một bên Sanji Usopp. Hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Miệng đều nhanh không khép lại được. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng tìm không thấy. Zoro thực lực dĩ nhiên thay đổi nhiều như vậy. Rõ ràng mạnh hơn so với Luffy. Xem ra bị thế giới chính phủ treo giải thưởng 1 ức berry tiền truy nã. Quả nhiên không phải thổi phồng lên. Nhân ra có thể ở Momonga trung tướng thủ hạ toàn thân trở ra. Chưa từng có nhân đảm phách cùng thực lực cường hãn. Căn bản không khả năng làm được. Hai người giật mình chỉ là phụ. Zoro cùng Luffy công nhiên ở trên đường cái kịch liệt như vậy hàm đấu. Người đi trên đường tất cả đều kinh hách chạy tứ tán. Mãnh liệt kiếm khí, cường mãnh nắm tay, làm cùng lửa đạn diễn tập giống nhau. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên tai không dứt, không được mọc lên sông thẳng vân tiêu khí lãng. Nguyên bản chỉnh tề bóng loáng đường phố. Trong nháy mắt, bị hai người làm cho thành một vùng phế tích. Không ít đại ban ngày ở nhà len lén dô ta nào vợ chồng son. Càng là tao ương, không giải thích được phòng ở đột nhiên sụp xuống. Nguyên bản đang thoải mái bất diệt nhạc hồ nam nam nữ nữ nhóm nhất thời bị đột nhiên dị động cho. Làm cho kinh hách hồn phi thiên bên ngoài. Có trực tiếp bị mãnh liệt khí lãng cho cuốn về phía giữa không trung. Vù vù, vài cái hiệp sau đó. Luffy thở mạnh lấy khí thô. Trên người sinh ra mấy đạo rõ ràng vết kiếm. Thậm chí có vết thương vẫn còn ở tí tách phun hỏa diễm. Mơ hồ có thể ngửi được nướng mùi khét. Trái lại Zoro, đứng ngạo nghễ tại chỗ. Khóe miệng như trước treo tà mị nụ cười. Thần sắc bình tĩnh, trấn tĩnh như thường. Nhìn Luffy trên cánh tay quen thuộc kia vài mẫu. Đệ đệ SL, sắc lang, Zoro tin tưởng. Luffy tuyệt không phải nói cười. Một ngày hắn thực sự nghiêm túc, chỉ biết càng đổi càng mạnh. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.